Lần trước ở Hồ Kasai là lần thứ hai tôi gặp anh ta. Kha Liệt rút hồ sơ trong túi tư liệu. Cùng Chát Tây lần lượt xem qua. Cao mày nói. Lần trước ở Hồ Kasai. Anh ta đột nhiên xuất hiện là có mục đích gì? Thể hiện hay cảnh báo? Editor. Vitamino. Cách chương.